Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin đâu error sao hôm nay Ka đi học mấy cô nữ bàn tán nhưng thấy hắn vô thì im bặt. Jun, Jen cũng thay đổi rõ rệt mặc giống y như hắn ánh mắt lạnh như băng, còn Ryan thì Ka thấy đâu. Điều tra về vụ đó tới đâu error. Hắn cất giọng, Jun vất tập tên lên mặt bàn. Khốn kiếp, dầm, cái bàn xấu số đã bị hắn đập tan, ánh mắt vần đỏ làm cả lớp ai cũng thắc mắc và sợ hãi. Jin Sama Jin đâu, câm mồm, vào bệnh viện mà xem, cả lớp đã hiểu ra mọi chuyện, bắt chúng về cho tôi. Hắn ra lệnh, lần này thì Hitoshi Jin giận thật rồi, ngay ngày hôm sau Ryan xuất hiện mặt đầy sát khí, giữa sân trường là 10 đứa trai gái đủ cả trường ùa ra xem. Quỷ thuật đặc biệt là lớp học cao quý nhất trong Park Sai-win Devil, ai lại dám động vào họ chứ, Ka kể là có cả 4 hoàng tử nữa bọn kia bị đưa ra giữa sân trường rồi bị treo lên. Jin Sama chuẩn bị xong rồi. Ừ, chuẩn bị nhập tiệc. Hắn nhếch môi rồi cho người treo một cái phông lớn giữa sân vì hắn là người Ka thích nói nhiều nên để cho mọi người đọc. Đây là những người đã động vào Akatsuki Jin, hãy lấy đó mà làm bài học. Cả trường nhao nhao, Akatsuki Jin sao, chẳng phải Akatsuki là họ của Ryan hay sao? Jin là em gái Ryan sao? Hàng loạt những lời bàn tán vang lên rầm rộ cả trường. 10 học sinh nam trong lớp của nó bưng ra 10 thùng hỗn hợp ớt, muối, giấm, mù tạt tiêu, axit rồi tẩm roi ra vào đó rồi đánh liên tục vào người 10 tên kia cho đến khi chúng ngất đi, nhưng ngất đi rồi lại bị dội nước muối cho tỉnh. Những vết thương bị axit ăn mòn trở nên xót và đau đớn, một số đã tự cắn lưỡi tự tử, số khác thì ngoan cố. Những người còn sống đờ si đưa xuống thả vào bể cá hồ, từng người một bị cá rìa. Những vết thương đã bị nhiễm trùng càng thêm đau đớn. Thêm vài người nữa chết sót còn lại tiếp tục bị treo lên thành bù nhìn để từng người trong lớp ra phi tiêu vào người. Những người đó chết trong sự đau đớn quằn quại. Candy kinh khủng quá Gieo ơi. Gieo, bình thường mà mình rất thích. Candy ực, nuốt nước bọt, chuồn, lần sau nhớ nhắc Candy tránh xa Gieo ra đấy. Gieo, yên tâm, còn lâu mới nhắc, 10 tên đó bị đưa đi rồi tiếp tục đưa thêm 2 người nữa ra gồm 1 nam 1 nữ. Đây là 2 kẻ đầu sỏ đã làm nên chuyện này. Jen tuyên bố cho toàn trường biết, cả trường ai cũng đổ mồ hôi hột, một số ngất ngay tại chỗ. Gieo, một số cũng chật cả phòng y tế đó. Candy kinh khủng, 2 người đó đờ si đưa vào trong vòng lửa để bảo vệ học sinh trong trường nên đã có vòng bảo vệ vừa để người khác Ka thể xen vào. Lần này tự tay hắn và Ryan ra tay, 2 người đó bị cắt gân chân gân tay nhưng Ka dám kêu la, nghiến răng chịu đựng. Sao đánh đờ si em tao vui lắm sao, sướng lắm đúng Ka, Ryan gằn giọng làm cả học sinh ở trường đều dùng MK. Mày phải biết cái thân chó của mày chứ, hắn lạnh lùng nhìn 2 kẻ trước mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhếch môi cười, hắn vung con dao máu chảy lênh láng, 2 cánh tay của kẻ đó rơi xuống. Ăn đi nếm thử mùi vị như thế nào, hắn gằn giọng, tôi biết tôi sai rồi, mong ngài tha cho tôi, tên đánh nó van lại nhưng chẳng ích gì. Ăn ngay, hắn quát lên, thêm vài người nữa xỉu tại chỗ, thầy cô Ka ai dám làm gì. Sao, ngon Ka tao thì thấy buồn nôn rồi đấy. Nói rồi Ryan cầm roi ra quật tới tấp, giờ anh Ka cò là chính MK nữa ra sức đánh 2 người đó. Ryan, Jin sao con nhỏ đó có thể khiến 2 anh yêu thương tới vậy. Người con gái đau đớn người MK yêu. Jin tất cả là do cô, đừng trách tôi. Chị à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 con nhỏ khác đi vào, nhìn họ thật đẹp nhưng họ nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. Đến rồi à, Ryan yêu nhỏ này ư, cô à, Thó Hồng bực bội. Cô ta sẽ chết dưới tay em, cô ta nở nụ cười. Candy, Gieo ơi, hình như bọn này bị khiếm thính. Gieo, là sao? Candy, vừa nãy mới tuyên bố Jin tỷ là em gái Ryan xong mà. Gieo, bọn này bị điên đấy, tránh xa ra kẻ lây. Cách chương.